Dê áp đánh sói, chương 5, góc truyện audio.com. Bạch Nghiêu Trấn nằm ở phía bắc Đặng huyện chừng 15 dặm, là một trấn nhỏ chất phác. Những ngày gần đây, tất cả đều nhờ Lãnh Gia Trang ở phía nam bên ngoài trấn ban tặng mà trở nên phi thường náo nhiệt. Chẳng những khách điếm đầy người, ngay cả quán cơm, một loại bình dân cũng bị khách tới thương lượng ở nhờ phòng. Một khoản chi tiêu thêm ổn định cũng bỏ vào trong túi dân ở trấn. Ngược lại, Lãnh Gia Trang cũng là gấp đến độ bể đầu sứt chán, thậm chí không biết tập hợp trợ thủ như thế nào, dù sao đây cũng là liên quan đến một khoản gia tài khổng lồ cùng một bộ tuyệt thế võ công, nếu là không chọn trợ thủ tốt, nói không chừng còn chưa cùng ngoại nhân rằng co thì đã xảy ra đấu tranh nội bộ. Người giang hồ đều là một thân võ công, cho nên Lãnh Thương Hùng cũng không thèm để ý gia tài kia, hắn chẳng qua là hy vọng võ nghệ của mình có thể có cơ hội nâng cao một bước, lo lắng hơn chính là bộ tuyệt thế võ công kia nếu là rơi vào tay tà ma ngoại đạo, sợ rằng sẽ khiến cho võ lâm gặp họa lớn, ở trên giang hồ dấy lên một mảnh tinh phong huyết vũ. Vì vậy, hắn cũng ngầm hạ quyết định, nếu xảy ra tình hình nguy cấp, hắn tình nguyện phá hủy tàng bảo đồ, cũng không thể khiến nó lưu lạc ra ngoài, tránh cho rơi vào tay ác nhân. Mấy ngày gần đây nghe đồn người giang hồ từ tứ phương tụ tập ở bên ngoài Lãnh Gia Trang chuẩn bị liên hiệp muốn hắn công khai tàng bảo đồ biện minh rằng để chia đều cho mọi người. Nói thì đơn giản nhưng làm mới khó khăn, gia tài hoàn hảo chia đều, nhưng võ công thì chia như thế nào? Một người một chiêu sao? Chẳng phải chính là muốn hắn giao ra tàng bảo đồ để cho bọn họ cướp đoạt sao? Theo hắn biết chẳng những bảy phái trong võ lâm ngay cả ba bang cũng phái người tới, ngay cả bảy đại cao thủ cũng đến ít nhất một nửa, nếu là bọn họ thật liên hợp hắn đúng là không biết nên làm thế nào mới tốt. Trước mắt trợ thủ có thể tin được tựa hồ chỉ có phụ thân của đại tức phụ. Hạ Huệ cũng chính là Hạ Trấn Tuyết Nguyệt bảo chủ. Những người khác phần lớn là lòng giả khó dò, giấu giếm suy nghĩ, bao gồm thông gia tương lai Mạnh Nhật bảo chủ Nghiêm Vạn Thiên. Mà Lãnh Gia Trang từ xưa đến nay, không cho phép nữ nhân động võ quy củ cũng vì vậy phá rồi, dù sao lấy võ công Hạ Huệ kế tục từ cha nàng, đối với Lãnh Gia Trang thế lực đơn bạc mà nói tuyệt đối là một đại trợ lực, càng đừng nói trong bốn lão bà của hắn, căn bản là có hai người võ nghệ cao cường. Con dâu trưởng, vốn là Lãnh Gia Trang bình yên, đột nhiên biến thành nguy cơ tứ phía, khó khăn gian nan, mà hết thảy đều là từ tàng bảo đồ lấy được từ ngày đó. Nhưng cũng không ai biết đến lúc nào mới có thể kết thúc. Hoặc là, Lãnh Gia Trang đến tột cùng có thể bình yên vượt qua cái kiếp nạn này hay không? Lãnh Thương Hùng đang trong đại sảnh cùng hai vị thê tử và hai đứa con trai Lãnh Anh Kiệt, Lãnh Hào Kiệt còn có con dâu Hạ Huệ thương thảo chiến lược phòng thủ, chợt nghe bên ngoài phòng truyền đến tiếng kêu to. Trang chủ Tam tiểu thư trở lại, Tam tiểu thư trở lại nha. Thủy Tâm, nàng trở lại làm cái gì? Mọi người trong sảnh đứng lên ra bên ngoài nhìn. Chỉ chốc lát sau, một cô nương xinh đẹp rực rỡ liền xuất hiện trong mắt hiện đầy lo lắng, mang theo nụ cười quen thuộc còn có điểm xa lạ còn có. Một bảo mập mạp, Thủy Tâm, ngươi, đừng vội mắng chửi người cha. Thủy Tâm vội vàng tiến lên ngắt lời nói. Bất kể ngài có nhận con hay không, góc truyện audio.com, trong nhà có khó khăn con tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, muốn mắng muốn đuổi, xin cha chờ chuyện đi qua rồi hãy nói. Thấy Lãnh Thương Hùng cau lông mày, bởi vì hoàn toàn không có nhìn ra mình đặc biệt yêu thương Thủy Tâm từ thuở nhỏ đã chịu tang mẫu, Tam phu nhân dùng ánh mắt cầu khẩn hướng Lãnh Thương Hùng năn nỉ nói. Lão gia Thủy Tâm nàng chẳng qua là, Lãnh Thương Hùng khoát khoát tay, quên đi, hắn thở dài nói, nếu nàng còn nhớ tới lão phụ ta đây, ta làm sao phải so đo. Vào lúc này cái gì quy củ, mặt mũi đều không trọng yếu, quan trọng là Lãnh Gia Trang chúng ta có thể giữ được mấy cái nhân mạng. Hắn lắc đầu một cái, lại nói, nhưng là ta vẫn phải nói, con không nên trở về Thủy Tâm, con cũng đã biết hiện tại các đội nhân mã bên ngoài thôn trang bọn họ chỉ cho phép người vào trang, mà không cho phép người đi ra ngoài a, chúng ta đã tự lo không xong, con trở lại có thể giúp cái gì đây? Chẳng qua là không duyên cớ để cho con cùng hài tử lâm vào tình cảnh nguy hiểm thôi a, yên tâm đi cha. Con đương nhiên là nắm chắc mới có thể trở lại, Thủy Tâm đã tính trước. Chỉ cần có này, nàng bỗng nhiên nhớ tới cái gì dường như a một tiếng. Con giống như quên giới thiệu với mọi người, tiểu tử mập mạp này là nhi tử của con. Nàng vừa nói cũng cởi dây buộc mập mạp trước ngực giơ lên để cho mọi người xem. Hắn gọi Triển Tinh Hồn, nhũ danh mập mạp. Mọi người đều kinh ngạc nhìn tiểu oa nhi tuấn mỹ đáng yêu, đang vui vẻ cười khúc khích, Tam phu nhân lại càng liên tiếp kêu. A Thủy Tâm, hắn thật là xinh đẹp a, một chút cũng đều không giống như con. Thủy Tâm nhún nhún vai. Không giống con chính là giống như cha hắn, Tam phu nhân đi tới nhận lấy mập mạp tinh quái lập tức chu cái môi ướt át thơm một cái làm cho Tam phu nhân vui vẻ cười to. Tiểu tử này thật đáng yêu, thật thông minh, Thủy Tâm không chịu nổi trợn mắt một cái, Điểm này của hắn thật đáng giận, bản lãnh lấy lòng người vô cùng cao, đã có thể đặc biệt cùng ta đối nghịch. Nàng hừ hừ, tiểu tử còn không mau gọi ông ngoại, đại bà ngoại, tam bà ngoại. Mập mạp ngoan ngoãn kêu, hơn nữa còn tặng kèm mọi người nụ cười ngọt ngào. Đại phu nhân cũng không nhịn được đoạt lấy ôm ôm, tự nhiên cũng nhận được nụ hôn từ đôi môi ướt át mà từng tiếng gọi, mỗi người cũng không khỏi muôn ôm ôm cái tiểu mập oa hoạt bát đáng yêu làm cho người khác cực kỳ yêu thích. Cuối cùng, mập mạp rốt cục đi tới trong ngực Lãnh Thương Hùng, chỉ thấy hắn cũng khen. Tiểu tử này thật thông minh, mới hơn 2 tuổi đi. Cư nhiên đã nhìn được sắc mặt của người khác, nếu có thể hào hào bồi dưỡng, trưởng thành thật đúng là cực kỳ vượt trội đây. Tất cả mọi người đồng ý cười gật đầu một cái. Lúc này mập mạp đột nhiên nhăn lại lông mày, tựa hồ rất nghi hoặc túm dâu Lãnh Thương Hùng, đồng thời trong miệng lẩm bẩm. Phụ thân không có dâu, phụ thân không có. Là a, phụ thân ngươi không có. Thủy Tâm thuận miệng lên tiếng, ông ngoại mới có, chờ phụ thân ngươi lớn tuổi một chút, đại khái cũng sẽ có đi. Mọi người chợt ngẩn người, tam phu nhân là người đầu tiên bật thốt kêu lên. Phụ thân, Thủy Tâm, con tìm được cha ruột của hắn rồi. Thủy Tâm trà sát lỗ mũi, xin lỗi nói. Không phải, là hắn tìm được con. Hắn tìm được con, tam phu nhân kêu lên. Vậy hắn, có nói gì hay không? Thủy Tâm phút chốc cười khúc khích giống mập mạp. Hắn, ách, hắn ép ta gả, ách, gả cho hắn, con gả cho hắn rồi. Góc chuyện audio.com, mọi người toàn bộ kinh ngạc đồng thanh kêu lên, cả thôn trang từ trên xuống dưới người người không ai không biết Thủy Tâm là không chịu lập gia đình, có rất nhiều quyết tâm, ngay cả việc không tiếc làm ra chuyện kinh thế hãi tục để trốn tránh hôn nhân. Mà lúc này, nàng lại đột nhiên chạy về tuyên bố nàng đã lập gia đình. Tất cả mọi người giật mình sững sờ nhìn Thủy Tâm, hại nàng ngượng ngùng rụt lại cổ. Không có cách nào, hắn thật là bá đạo, hơn nữa, còn có Sương Di giúp hắn. Nàng gãi gãi đầu, vậy con sao chống lại được hai người bọn họ, cũng chỉ phải gả cho hắn a. Đại phu nhân đột nhiên bật cười nói. Thủy Tâm kia, người này không lấy chồng, kia không lấy chồng, còn nói cái gì chết cũng không gả, kết quả vào lúc này còn không phải là bị gả sao. Đại nương, người ta nói qua không phải là thân bất do kỳ sao. Là đó, đại phu nhân nói tiếp tiện đà đảo mắt nhìn lên. Có điều, nếu như mập mạp thật giống như cha hắn, vậy con thật là biết tìm người à nha. Đại nương, Thủy Tâm không thuận theo kêu một tiếng, mọi người nhịn không được bật cười, mà trong tiếng cười, Lãnh Thương Hùng cũng đã hỏi một tuần. Thủy Tâm, cha mập mạp đâu? Tại sao không cùng đi theo? Thủy Tâm rời mắt đi chỗ khác ấp úng nói. Ách, cái này sao? Hắn không chịu. Lãnh Thương Hùng lập tức giận tái mặt. Thủy Tâm, nếu hắn không chịu con có phải nên vác hắn tới hay không? Thủy Tâm hướng tam phu nhân nhờ giúp đỡ, tam phu nhân lập tức hiểu ý chen miệng muốn giảng hòa. A, lão gia, ta nghĩ, câm miệng. Lãnh Thương Hùng quát khẽ một tiếng, nhìn chằm chằm Thủy Tâm. Người có nên lôi hắn tới hay không? Thủy Tâm thở dài một hơi. Đúng vậy, cha, đáng chết, Thủy Tâm. Lãnh Thương Hùng nghe vậy mở miệng liền mắng. Còn nếu gả cho hắn rồi, tự nhiên nghe lời đồn, tại sao có thể tự tiện chạy tới đây? Hơn nữa còn đem con cũng ôm tới. Thủy Tâm vẻ mặt đau khổ. Con là bất đắc dĩ a cha, nếu như con không mang theo mập mạp con không biết hắn có thể hay không cùng. Sư phụ, không xong, sư phụ, câu hỏi, thanh minh, phát biểu tất cả đều chợt chuyển sang bên ngoài phòng. Chỉ thấy người phi thân xông tới chính là đại đồ đệ của Lãnh Thương Hùng, cũng chính là vị hôn phu của nhị tiểu thư Lãnh Ngọc Tâm, Khiếu Thiên. Chuyện gì, sư phụ, bọn họ liên thủ thật rồi, mọi người hiện tại cũng tụ tập ở bên ngoài cửa trang, mà bọn họ đề cử ra mấy người, mới vừa tới đây yêu cầu thấy sư phụ ngài a. Lãnh Thương Hùng cau mày cắn răng nói. Hảo, thỉnh bọn họ đến tiền viện ở sân luyện võ, ta lập tức sẽ tới. Dạ, sư phụ. Hầu Khiếu Thiên lĩnh mệnh rời đi, Lãnh Thương Hùng thì nghiêm túc nhìn chăm chú vào thê tử cùng con gái. Thời khắc quan trọng cuối cùng cũng tới, hết thảy theo kế hoạch dự định tiến hành, có thể vượt qua một kiếp này là tốt nhất, nếu là tránh không khỏi, cũng là mạng của chúng ta, tóm lại tuyệt không thể để cho tàng bảo đồ rơi vào tay ác nhân là được. Hắn đối mặt Thủy Tâm, Thủy Tâm, con, cha cái gì không cần phải nói, con không theo cha thì không thể được, nếu không con trở lại làm cái gì đấy. Đôi mắt Thủy Tâm để lộ ra kiên quyết cùng tự tin. Chỉ cần ta cùng mập mạp đi theo cha, Lãnh gia trang tuyệt sẽ không có chuyện. Tuy nói là tất cả nhân vật giang hồ cùng bầu ra đại biểu, nhưng bởi vì hắc bạch chính tà đều có cho nên vừa bắt đầu thuyết pháp liền bất đồng. Góc chuyện audio.com, người chính đạo nói là, nếu tàng bảo đồ và tuyệt thế bí tịch võ công bất hạnh để cho ác nhân lấy đi tất sẽ khiến cho võ lâm gặp kiếp nạn lớn, cho nên tốt nhất đem nó giao cho bạch đạo môn phái bảo vệ xử lý. Mà hắc đạo lại tỏ vẻ, nếu là vật thượng cổ lưu truyền vô chủ, liền nên giao do cả võ lâm chia sẻ. Ý kiến hai bên chênh lệch quá xa. Kết quả 12 người tại chỗ liền dùm beng lên. Lãnh Thương Hùng cùng người nhà thờ ơ lạnh nhạt, thầm than bất luận là chính hoặc tà, nhưng người bị thúc giục đến nơi này, tựa hồ vẫn là người có ham muốn cá nhân chiếm đa số. Nhìn tình hình này, hôm nay sợ rằng không cách nào hiểu rõ, có lẽ xem ra ngay từ ban đầu tàng bảo đồ nên bị phá hủy mới phải. Hai bên đang cãi vã, đột nhiên có một người giơ hai tay lên cao hô to. Ngừng, tất cả mọi người dừng lại không vui nhìn người nọ, Địa Ma Tiêu Công Vĩ. Nhận được chú ý của mọi người sau, Tiêu Công Vĩ mới nói. Chúng ta ở chỗ này làm cho ngươi chết ta sống có ích lợi gì? Ta đề nghị trước gọi hắn đem tàng bảo đồ lấy ra, sau đó chia làm hai. Các ngươi một nửa, chúng ta một nửa, chờ hai bên thương lượng tốt tìm phương pháp xử lý sau. Sau đó đem hai mảnh hợp lại để tìm ra kho báu, các vị thấy thế nào? Một người trần chờ gật đầu, sau đó là tên còn lại tiếp người thứ ba. Cuối cùng tất cả mọi người đồng ý, Tiêu Công Vĩ hài lòng gật đầu một cái, rồi sau đó chuyển sang Lãnh Thương Hùng nói. Hiện tại Lãnh Trang chủ nên giao ra tàng bảo đồ đi. Lãnh Thương Hùng khiêu mi, nếu như ta không giao, đối với hắc đạo các ngươi ta không có lời nào để nói, nhưng là những người tự xưng là bạch đạo thì sao? Hắn cười lạnh quét qua những người tự xưng là hiệp khách chính nghĩa. Các ngươi cũng muốn tranh giành sao? Nếu chúng ta không theo, các ngươi định đuổi tận giết tuyệt lấy được thứ các ngươi mong muốn sao? Những hiệp khách kia quả nhiên hai mặt nhìn nhau, không lời nào để nói. Nhưng chỉ một lát Câu Hồn Kiếm Lữ Tiểu Mật liền vượt qua đám người đi ra, nàng kiều mị chỉnh đốn trang phục làm lễ. Lãnh Trang chủ, chúng ta dĩ nhiên không làm những chuyện tàn nhẫn bá đạo, nhưng nếu vì bình yên của cả võ lâm mà suy nghĩ, chúng ta không thể làm gì khác hơn là gánh chịu bị mang tiếng xấu. Mị nhãn chuyển một cái. Lãnh Trang chủ cũng là người trong bạch đạo, hẳn là phải ủng hộ chúng ta mới đúng, ngàn vạn lần không nên vì tham niệm mà phạm phải sai lầm lớn. Lãnh Thương Hùng buồn bã lắc đầu. Đây chính là bạch đạo sao? Nếu nói bạch đạo chẳng lẽ cũng chỉ là dựa vào miệng lưỡi nói ra? Bạch đạo chính là có thể trong miệng nói lời đường hoàng thiên hoa loạn trụy mà trên thực tế không cần phải làm theo những lời đã nói sao? Ba hoa chích chòe, hắn thở dài, thì ra là tránh tà chi phân, cũng bất quá như thế mà thôi, một bên nói làm, một bên nói không làm, cứ như vậy mà thôi, mà trên thực tế sở tác sở vi cũng là hoàn toàn giống nhau. Hành động đã thực hiện. Rất nhiều người đỏ mặt nhưng Lữ Tiểu Mật không có. Lãnh Trang chủ, ta nghĩ, ngươi có thể cần một chút thời gian để suy nghĩ, dù sao muốn vứt bỏ một bộ tuyệt thế võ công làm người ta thèm thuồng, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nàng quang cho Tiêu Công Vĩ một nụ cười điềm đạm, có thể tránh động thủ thì nên tránh, Tiêu Đại Hiệp cũng sẽ không phản đối đi. Tiêu Công Vĩ thờ ơ cười một tiếng, không thành vấn đề, tam trụ hương cũng đủ chứ, đủ rồi, đủ rồi. Lữ Tiểu Mật cười duyên nói, góc chuyện audio.com. Xin mời Lãnh Trang chủ đi vào suy nghĩ thật kỹ một chút đi. Có lẽ người nhà của ngươi có thể cho ngươi một chút ý kiến, để cho ngươi đưa ra quyết định chính xác. Về phần Tiêu Đại Hiệp, chúng ta ở nơi này mà tâm sự đi. Nghe nói ngươi năm ngoái ở Hổ Khâu, Lãnh Thương Hùng cùng thê tử và các con nhìn nhau cười khổ. Suy tính, đây chẳng qua là kéo dài thời gian tuyên chiến. Lãnh Thương Hùng chán nản xoay người hướng nhà lớn đi tới, người nhà thở dài đi theo ở phía sau. Về phần Thủy Tâm, bởi vì mập mạp vẫn kêu lạnh cho nên nàng đi trước, đồng thời trong lòng cũng âm thầm lo lắng nghi ngờ không dứt. Mặc dù ngựa nàng cưỡi chính là loại tốt nhất được ví như Bạch Vân của Triển Ngạo Trúc, nhưng là lấy khinh công như sương như khói của hắn để đuổi theo, nhưng đây là 15 dặm lộ trình, sợ rằng chậm trễ không thể đến kịp. Hắn sẽ không đến đi, hãy tìm không ra đường. Hắn không phải là nghĩ tại thời khắc cuối cùng mới hiện thân đi. Ta van ngươi, đây cũng không phải là diễn trò, còn bị ép mới bằng lòng xuất hiện. Cuồng thư sinh chết tiệt, hắn rốt cuộc muốn thế nào? Thủy Tâm đột nhiên đứng ở đại sảnh á khẩu, làm mọi người ở phía sau nàng kinh ngạc, nàng càng thêm khẩn trương hề hề ngăn cản bọn họ tiếp tục đi tới. Chờ một chút cha, nhớ kỹ, chờ một chút mọi người, ngàn vạn lần đừng nói bất cứ cái gì, hết thảy đều giao cho con là được, nhớ đó. Mọi người bất luận kẻ nào cũng không được nói, một chữ cũng không được nói. Nàng nhanh chóng phân phó, sau đó lại chuyển sang mập mạp trong ngực. Tiểu tổ tông, ngàn vạn lần nhờ cậy, lần này cùng nương hợp tác một chút, sau khi chuyện thành công, nương nhất định sẽ mua thật nhiều mứt quả ngon cùng đồ chơi cho ngươi. Ngươi mua thùng thùng, mập mạp mở một đôi mắt to dị thường thông minh nhìn chằm chằm trong phòng. Tiểu tử này, sẽ thừa cơ bắt chẹt, hảo thùng thùng liền thùng thùng, Thủy Tâm nhẫn nại nói. Nhưng là, ngươi nhất định phải cùng nương hợp tác, nương bảo ngươi rơi nước mắt cho dù không có, ngươi cũng phải nặn ra hai giọt cho ta, đã hiểu chưa? Mập mạp bỗng dưng suy sụp hạ mặt, hai mắt đáng thương kiếm trong phòng. đi, không phải là bây giờ, người trước thu lại khuôn mặt đau khổ đó cho ta. Chấm, Thủy Tâm thấp giọng trách mắng, trước thật cao hứng đi vào hò hét cha ngươi, chờ nương bảo, ngươi lại bày ra, hiểu chưa? Mập mạp cười hì hì gật đầu một cái, Thủy Tâm hít một hơi, âm thầm chấn định tâm tình của mình. Trước khi mở cửa, nàng vẫn không quên quay đầu lại phân phó lần nữa. Nhớ, ngàn vạn lần không thể lên tiếng. Mọi người lòng tràn đầy nghi hoặc đang tiến vào đại sảnh sau đó liền thoáng hiểu. Chỉ thấy giữa đại sảnh, một bạch thư sinh đứng chắp tay, bóng lưng anh tuấn cao to lộ ra một cỗ tao nhã phiêu giật cùng khí thế cuồng ngạo làm người ta khó hiểu. Mọi người sau khi tiến vào chia làm hai bên trái phải, mặc dù không biết người thư sinh kia là dưới tình huống toàn bộ trang đều canh giữ nghiêm ngặt không có chút tiếng động mà tiến vào. Càng không biết trong hồ lô của Thủy Tâm là thuốc gì đây, nhưng bọn hắn vẫn theo yêu cầu của Thủy Tâm, không nói tiếng nào, chẳng qua là yên lặng xem Thủy Tâm rốt cuộc là diễn trò gì. Khi bọn hắn chuyên chú đưa mắt nhìn, chỉ thấy Thủy Tâm rụt rè đi tới trước mặt thư sinh, bọn họ có thể rõ ràng thấy mặt của Thủy Tâm, vẻ mặt cảnh giác cùng khẩn trương. Thủy Tâm nhỏ nhẹ nói, ách, lão gia tướng công, phu quân, chàng tới rồi. Góc chuyện audio.com, mập mạp cũng phối hợp làm nũng kêu một tiếng. Phụ thân, Triển Ngạo Trúc một cử động cũng không có. Thủy Tâm khẩn trương cười cười. Ách, cái này, ách, ta biết chàng rất tức giận, nhưng là chàng, ách, cũng phải nghĩ cho ta. Ta cuối cùng không thể, ách, nhìn người lãnh gia trang chịu khổ mà không quan tâm đi. Hơn nữa, ách, hơn nữa phụ thân hiện tại cũng không giận ta. Có đúng hay không, tiểu tử? Mập mạp tay nhỏ bé duỗi một cái, chỉ vào Lãnh Thương Hùng, thật vui vẻ cười nói. Phụ thân, ông ngoại có dâu dâu, ông ngoại có dâu. Xem đi, mập mạp cũng rất thích ông ngoại đấy. Thủy Tâm lúc này mới buông lỏng rất nhiều. Mập mạp cũng không hy vọng ông ngoại gặp chuyện không may, có đúng hay không? Cho nên, tướng công, phu quân ít nhất chiều con giúp một tay đi. Mọi chuyện tựa hồ cũng tiến hành vô cùng thuận lợi, nhưng là đang lúc này, mập mạp phối hợp sai lầm, hai tay hắn duỗi một cái, trong miệng lớn tiếng thì thầm. Phụ thân, ôm ôm, phụ thân ôm. Thủy Tâm theo bản năng phản ứng, lập tức lui về phía sau, trong miệng đồng thời kêu. Đáng chết, tiểu quỷ, vẫn chưa tới lúc, nàng nói xong, liền hướng Triển Ngạo Trúc nhìn, cơ hồ trong nháy mắt nàng sợ hãi lập tức lui xa về phía sau, cho đến khi cái ghế ngăn trở nàng. Không, đừng nóng giận, không phải là không để cho chàng ôm, ta chỉ phải. Chỉ là sợ chàng ôm mập mạp liền rời đi, vậy ta. Ta làm sao bây giờ? Mọi người mặc dù không nhìn thấy mặt hắn nhưng trong nháy mắt thấy được từ người thư sinh tản mát ra lãnh khốc, bọn họ có thể tưởng tượng sắc mặt của hắn nhất định rất khó coi. Tướng công, đừng nóng giận, xin đừng tức giận a. Thủy Tâm lo sợ không yên mãnh liệt cắn môi, chỉ kém là sẽ cắn ra máu. Cho đến khi mập mạp kéo lỗ tai của nàng, nàng mới. A, một tiếng, bận rộn giơ mập mạp trong tay lên. Phu quân, đừng nóng giận, chàng sẽ hù nhi tử. Mất bò mới lo làm chuồng, cũng kịp lúc mập mạp lập tức phối hợp gương mặt suy sụp, vành mắt đỏ lên, trong miệng còn sợ hãi lầu bầu. Phụ thân, mập mạp hơi sợ. Mập mạp hơi sợ, lạnh lùng nghiêm nghị lập tức biến mất. Thủy Tâm cuối cùng cũng phun ra cái khẩu khí nén chặt ở ngực. Nhưng toàn thân cũng thiếu chút nữa bị hù dọa co quắp rồi. Thủy Tâm không ngừng hít sâu, đồng thời cũng rình coi sắc mặt Triển Ngạo Trúc, nàng nhăn mày, suy tính sau một hồi khá lâu, mới dè dặt mở miệng. Lão gia, chàng thật không muốn giúp một tay sao? Triển Ngạo Trúc không có trả lời. Thủy Tâm thở dài một hơi. Kia, như vậy không tốt, ta đem mập mạp cho chàng ôm, vậy còn chàng? Liền đem, ách, cây quạt, ách, cho ta mượn dùng một chút có được không? Đương nhiên vẫn là không có bất kỳ kỳ tích xuất hiện, nhưng là Thủy Tâm tự có ứng phó. Ách, tướng công, chàng không nói lời nào, ta liền coi như chàng đồng ý a. Triển Ngạo Trúc như cũ giữ vững yên lặng, mọi người cũng kỳ quái nhìn nàng. Được, mập mạp, để cho phụ thân ôm a. Nàng đem nhi tử thả vào trong khuỷu tay Triển Ngạo Trúc. Còn có, nhớ đem cây quạt của phụ thân đưa cho nương đó. Mập mạp một tay ôm hôn cổ cha, nghi hoặc nhìn mẫu thân. Cây quạt, Thủy Tâm lại thầm than một tiếng, lắc lắc phụ thân lắc lắc, mập mạp, a, một tiếng, liền cúi người ở trong ngực Triển Ngạo Trúc mà tìm kiếm. Trong chốc lát cây quạt tuyết trắng liền trong tay nhỏ của mập mạp. Thủy Tâm không dám nhìn sắc mặt Triển Ngạo Trúc, một tay cầm quạt liền hướng Lãnh Thương Hùng bên kia quơ quơ chạy tới. Cha, không sao cha, lãnh gia trang không có việc gì nữa. Con đang nói gì nha, góc chuyện audio.com. Chỉ thấy Thủy Tâm một bước cũng không ngừng, một đường thẳng hướng bên ngoài chạy đi. Đi theo con, cha, con chỉ phải nói mấy câu là có thể giải quyết chuyện này. Mọi người cảm thấy hoài nghi, nhưng là chỉ có thể đi theo nàng. Một nhóm người vội vã hướng tiền viện, ở trước mặt. Cường Đạo, dừng lại, Lữ Tiểu Mật kinh ngạc nhìn bọn họ đang thở hổn hển. thời gian còn chưa hết, các ngươi đã suy nghĩ kỹ sao? Lãnh Thương Hùng không lên tiếng, chẳng qua là nhìn Thủy Tâm. Thủy Tâm phất phất cây quạt, không cần suy nghĩ, chúng ta đã đem tàng bảo đồ giao cho chủ nhân của cây quạt này. Đám người Lãnh Thương Hùng kinh ngạc trợn to mắt, Lữ Tiểu Mật chẳng qua là cười lạnh một tiếng. Ngươi ở đây nói đùa sao? Chúng ta một đám người yêu cầu các ngươi chết cũng không chịu cho. Vào lúc này tùy tiện giao cho người khác nói lời này ra ngoài, cho dù ai cũng không thể tin. Thủy Tâm tự tin hất cằm lên, nhưng là điều này rất quan trọng, đừng bảo là chúng ta, ngay cả các ngươi cũng không dám không cho. Lữ Tiểu Mật cùng Tiêu Công Vĩ nhìn chăm chú một cái, đồng thời cười lên. Được rồi, vậy như ngươi đã nói, tàng bảo đồ rốt cuộc là bị một người quan trọng lấy đi rồi. Thủy Tâm thần bí cười một tiếng, sau đó chỉ kéo ra cây quạt sơ cao, đem bốn chữ nhắm ngay đám người kia. Đây, thấy rõ ràng không, chính là người này à, mà người lãnh gia lại chỉ có thể thấy Lục Trúc Cao Nhã trên mặt quạt, còn có đám người đối diện đột nhiên sắc mặt biến đổi nhanh chóng. Thành thật mà nói, bọn họ có thể nói là thống khổ cực kỳ, cái loại thống khổ này không thể nói rõ, cái loại nghi ngờ khó chịu không giải thích được. Thì ra là vẻ mặt ung dung tự tin không còn sót lại chút gì, sắc mặt Lữ Tiểu Mật tái nhợt hiện đầy sợ hãi, nàng tay run run chỉ hướng cây quạt. Hắn vậy, tới, Thủy Tâm không lo lắng cười cười, tới rồi, Lữ Tiểu Mật run rẩy quay ngược lại hai bước bị dọa sợ đến nỗi không cách nào lên tiếng. Thủy Tâm chỉ thu hồi cây quạt, hiện tại các ngươi có thể rời đi đi, từ sau khi thấy được bốn chữ kia, sắc mặt Tiêu Công Vĩ biến đổi liên tục nhưng không cách nào hoàn toàn hết hy vọng, hắn âm trầm nói. Hắn vẫn còn ở nơi này, Thủy Tâm dùng ngón tay cái lui về phía sau nói. Vẫn nha, Tiêu Công Vĩ không tự chủ được lui hai bước nhưng rất nhanh lại ổn định. Là hắn đem cây quạt cho các ngươi mượn, đúng a? Thủy Tâm đắc ý nói. Tiêu Công Vĩ hít mắt, hắn làm sao có thể đem vũ khí bên mình cho ngươi mượn. Thủy Tâm há miệng ngay sau đó khép lại, sau đó cẩn thận dùng từ. Chúng ta có chút, ách, giao tình, nói là vợ chồng, đại khái không ai tin đi, đổi lại là nàng cũng không thể tin. Tiêu Công Vĩ đột nhiên cười. Người rốt cục lộ ra chân tướng rồi, hắn tuyệt đối không thể cùng bất luận kẻ nào có giao tình, cũng không thể thay bất luận kẻ nào ra mặt. Hắn giận tái mặt hừ lạnh, cây quạt này là ngươi làm giả đi. Thủy Tâm lo lắng há to mồm, mà Lữ Tiểu Mật cũng bừng tỉnh hiểu ra nói. Nguyên lai là dọa người. Hừ, chút tài mọn, Tiêu Công Vĩ cười lạnh một tiếng. Có điều, diễn coi như không tệ, mới đầu thật đúng là đủ dọa người. Ngươi, các ngươi, Thủy Tâm không biết nên khóc hay cười, không biết nên nói cái gì cho phải. Ta không phải là dọa người, phải, là thật, hắn thật vẫn còn ở đây, phải không? Tiêu Công Vĩ lắc đầu một cái. Gocchuyenaudio.com. Nếu như các ngươi thật có giao tình đến nỗi hắn nguyện ý đem vũ khí tùy thân giao cho ngươi, vậy cũng nên nhiệt tình thỉnh hắn ra ngoài thông báo một chút chứ. Thủy Tâm khổ não thở dài một tiếng. Nếu là hắn chịu ra ngoài, ta đã sớm thỉnh hắn đi ra, làm gì phải mượn quạt a? Tiêu Công Vĩ mới vừa cười lạnh một trong hán tử hắc đạo đứng yên hồi lâu, có hai người cũng ha ha cười đứng ra. Lãnh Thương Hùng rất nhanh liền nhận ra người mặc lam bào là trang chủ Tùng Triệu Anh của Xuyên Cảnh Bách Nhẫn Trang, người áo xám còn lại là Lý Tử Kỳ trợ giúp bang chủ Tương Cảnh Khôi. Cô nương, đừng đóng kịch nữa. Tùng Triệu Anh giễu cợt nói. Cũng lòi đuôi rồi, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem tàng bảo đồ giao ra đây đi. Ta không phải là, vẫn là không phải, Lý Tử Kỳ nghênh ngang khoát khoát tay. Nếu như người kia thật ở Lãnh Gia Trang, thỉnh hắn ra ngoài chúng ta cũng rõ ràng. Nếu hắn không ra, theo ta đến đây đi. Thủy Tâm còn chưa tiếp thu lời nói liền thấy Lý Tử Kỳ đột nhiên ngửa đầu hô to. Cuồng thư sinh, ra ngoài, người khác sợ ngươi, ta Lý Tử Kỳ cũng sẽ không bị ngươi hù dọa. Ngươi đi ra cho ta, có nghe hay không? Cuồng thư sinh triển ngạo trúc. Ra ngoài, Tùng Triệu Anh nháy mắt mấy cái cũng không nhịn được giống to theo. Không dám ra nghĩa là không phải người. Cuồng thư sinh, hoặc là, ngươi căn bản là đồ giả mạo, đúng không? Ngươi là giả cho nên mới không dám ra, đúng không? Nghe được tiếng thét của Lý Tử Kỳ cùng Tùng Triệu Anh, Lãnh Thương Hùng cùng người nhà mới biết vị thư sinh kia là người nào, cũng mới hiểu vì sao chỉ một bóng lưng liền có khí thế nhiếp người, hiểu rõ hơn Thủy Tâm tại sao lại cảnh giác sợ hãi như vậy. Mà cảm giác của bọn hắn trừ khiếp sợ cùng không dám tin ra, một loại từ sâu trong đáy lòng khuếch tán ra tới lạnh lẽo, trong phút chốc bao phủ ở toàn thân, mồ hôi lạnh cũng ướt áo trong, lại không tự chủ nổi lên từng trận run rẩy. Không được hét nữa, Thủy Tâm kinh hoàng kêu lên, các ngươi sẽ chọc giận hắn, không được hét, hắn sẽ giết các ngươi, thật sẽ giết các ngươi. Không được hét nữa nha, Nhưng là tựa hồ không có ai chịu tin tưởng nàng, Lữ Tiểu Mật vẫn che miệng cười duyên, Tiêu Công Vĩ thì hai cánh tay vòng ngực chỉ đang nhìn náo nhiệt, những người khác có người hô hào cổ vũ, có người là buồn cười lắc đầu một cái. Cuồng thư sinh, ra ngoài. Đồ giả mạo, ra ngoài. Ra ngoài a, cuồng thư sinh, tới làm thịt Triệu Anh bọn ta a, ra ngoài a, hai bên giằng co lẫn nhau, vừa là ngạc nhiên nghi ngờ, vừa là thoải mái cười đùa. Thủy Tâm mặc dù lòng tràn đầy lo âu nhưng vẫn không ngăn được. Cuối cùng, đại đệ tử ở Bạch Đạo Trung Thiên Sơn phái nói vọng, tựa hồ là nhìn không được dựa vào hướng nàng nói nhỏ. Cô nương, rất xin lỗi bọn họ vô lễ như thế, nhưng ta nghĩ ngươi tốt nhất. Nhất mặt khói trắng phút chốc chợt lóe, phần lớn mọi người không có chú ý tới, mà chú ý tới người đang nghi ngờ. Theo hai tiếng kêu thảm là thân thể bất ngờ bay trên không trung, bay vút qua sân, rơi xuống bên kệ treo đao kiếm. Mà hai người kia rơi xuống, một tư thế nằm quái dị không thể đoán, Tùng Triệu Anh cùng Lý Tử Kỳ chắc chắn không còn sống. Bỗng nhiên, tất cả mọi người đều yên lặng lại rồi, chìm trong không khí ngột ngạt. Không người nào cử động trừ, Thủy Tâm chậm rãi đi về phía mà mọi người nhìn chằm chằm có bạch sắc bóng dáng giống như xuất hiện trong sương mù. Triển Ngạo Trúc, góc chuyện audio.com, nàng từ trong tay hắn nhận lấy mập mạp vui vẻ cười to, trong miệng vẫn là không chịu yên lặng lẩm bẩm hai câu. Cũng biết sẽ biến thành như vậy, tốt lắm tiểu tử cha ngươi lại bận rộn, để cho nương ôm đi. Mà mập mạp bị cưỡng bách dọn nhà, vẫn duỗi dài tay kéo ông tay áo của Triển Ngạo Trúc không chịu rời đi, trong miệng còn la hét. Phi phi, phụ thân, phi phi, Thủy Tâm bất mãn nghiêng mắt nhìn Triển Ngạo Trúc một cái. Ngay sau đó bung từng ngón tay mập mạp đang nắm tay áo Triển Ngạo Trúc, đồng thời trong miệng lại lầm bầm thì thầm oán trách. Thật thiên vị, luôn ôm tiểu tử này bay cũng chưa từng ôm ta bay. Hừ, biết trong lòng ngươi chỉ có tiểu tử này, ta bất quá là người phụ việc có cũng được mà không có cũng không sao hả? Nàng lẩm bẩm nhớ tới, xoay người rời đi hai bước. Chợt quay lại đem cây quạt đưa cho hắn. Đó, trả lại ngươi, phi phi, phụ thân, phi phi, phi phi. Câm miệng, tiểu tử, ngươi là cố ý gọi để cho ta ghen tị phải không? Cẩn thận ta đánh cái mông ngươi đó, thật là không biết sống chết. Thủy Tâm ôm mập mạp đang liên tục dướn người về phía trước đi tới bên cạnh Lãnh Thương Hùng. Lãnh Thương Hùng nuốt nước miếng một cái sau đó mới chuyển sang Thủy Tâm lắp bắp hỏi. Thủy Tâm, hắn, ách, hắn thật là, cuồng thư sinh Triển Ngạo Trúc. Thủy Tâm miễn cưỡng nói, tiếp theo cao mày đè lại mập mạp giống như viên đậu nhảy. Tiểu tử, chớ nhảy nữa liền đánh cái mông đó. Lãnh Thương Hùng do dự một chút ngay sau đó ngập ngừng nói. Ta tới ôm đi, hắn cơ hồ ngay cả lời nói cũng còn chưa nói xong, mập mạp liền bị ném tới trong ngực ông ngoại rồi, Thủy Tâm mừng rỡ ở một bên xem cuộc vui. Lãnh Thương Hùng để mập mạp lôi kéo dâu của hắn chơi, lại cẩn thận hướng Thủy Tâm hỏi. Thủy Tâm, con biết hắn, tính toán như thế nào sao? Giết người a, Thủy Tâm nhàn nhạt trả lời. Lãnh Thương Hùng cũng hút một hơi khí, toàn bộ sao? Thủy Tâm nhún nhún vai. Đại khái đi, Lãnh Thương Hùng nhất thời cảm thấy cả người thấu lạnh, lắp bắp nói. Này, không tốt lắm đâu, Thủy Tâm, bọn họ có chút, cũng không phải là ác nhân gì, chỉ là bị tham lam che mất lý trí mà thôi, tội không đáng chết a, cho nên ta muốn. Thủy Tâm, con có thể khuyên hắn một chút, khuyên hắn, Thủy Tâm buồn cười liếc Lãnh Thương Hùng một cái. Con mới không dám, lúc hắn giận con cũng rất sợ, con mới không muốn làm, Triển Ngạo Trúc từ lúc xuất hiện vẫn không có lên tiếng. Nhưng là do trên người hắn tản mát ra khí thức thô bạo tàn khốc lại có tăng chứ không có giảm, mắt thấy sẽ phải bay lên tới điểm cao nhất. Lãnh Thương Hùng chăm chú nhìn Triển Ngạo Trúc một cái, liền vô cùng khẩn trương nói nhỏ. Thủy Tâm, con vẫn là thử một chút xem sao, ta không thể đứng nhìn. Cha a, Thủy Tâm không nhịn được kêu một tiếng, tốt nhất khuyên người đang ở trong ngực của cha, làm gì cũng tốt, cha không tìm hắn, tìm con làm gì nha. Hắn, Lãnh Thương Hùng áy náy cúi đầu nhìn chằm chằm ngoại tôn trong ngực hắn đang vui vẻ quơ múa chòm râu trong tay. Mập mạp, cha hẳn là hiểu rõ, chỉ cần là nó muốn, phụ thân nó sẽ cho, hoặc là khi nó sợ, phụ thân nó cũng sẽ không để cho nó gặp phải, tựa như. Thủy Tâm nháy mắt mấy cái, mới vừa ở trong đại sảnh vậy, cha hiểu không? Lãnh Thương Hùng lăng ngốc chốc lát rồi sau đó bừng tỉnh hiểu ra. A, một tiếng, Thủy Tâm thú vị cười cười. Đã hiểu đi, dù sao đến lúc đó cha nhìn xem tình hình có thể ứng phó được sao. Nàng dùng xuống mập mạp chỉ, góc chuyện audio.com, đừng xem thường tiểu tử này mới hơn 2 tuổi, hắn nhưng rất tinh danh đấy, chỉ cần cha có lợi cho hắn, bảo đảm hắn và cha hợp tác vô cùng khăng khít. Lãnh Thương Hùng cười gật đầu một cái, ta hiểu, vậy thì xem cuộc vui đi, mà ở bên kia sân khấu Triển Ngạo Trúc mới xuất hiện không bao lâu, đại biểu kia liền muốn lẻn trốn, người đầu tiên cất bước là cái cây gậy trúc cao gầy. Nhưng ngay khi hắn mới vừa phi thân cách mặt đất trong nháy mắt liền lại ngay sau đó tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ngay cả hừ cũng không kịp hừ một tiếng. Cây gậy trúc liền bị cắt thành hai khúc, những người còn lại bị dọa sợ đến mất hồn, hai chân sụi lơ, mà khí thế tà ác lãnh khốc vẫn tiếp tục lên cao. Giờ phút này, đừng bảo là chạy, sợ rằng ngay cả đứng cũng không vững nữa. Cuối cùng chỉ còn lại ba người Tiêu Công Vĩ, Lữ Tiểu Mật cùng Hắc Đạo Miêu Cương là đại hào quỷ đao bối địch vẫn chấn định. Bọn họ nháy mắt lẫn nhau, tiếp theo, ở ánh mắt của nhau ra hiểu. Lữ Tiểu Mật chần chờ bước đi thong thả hướng phía trước. Ách, Triển đại hiệp này, đây chỉ là gặp mặt, chúng ta cũng không phải là cố ý quấy rầy ngươi, nếu... Nàng hướng Tiêu Công Vĩ cùng bối địch ngồi chồm hổm xuống. Tàng bảo đồ đã giao cho Triển đại hiệp rồi, như vậy chúng ta cũng không hào tiếp tục quấy rầy. Muốn đi, thanh âm Triển Ngạo Trúc như hàn băng nói. Ta có nói qua các ngươi có thể đi sao? Nghe vậy, sắc mặt Lữ Tiểu Mật xanh lại, thanh âm khẽ run nói. Triển đại hiệp ta, chúng ta cũng, không có làm ra cái gì, đắc tội ngươi, các ngươi quá ổn, ầm ĩ, bọn họ quá ổn. Lữ Tiểu Mật sợ sệt cùng hai người kia liếc một cái, miễn cưỡng nặn ra một vấn đề mà nàng căn bản không muốn hỏi. Vậy, Triển đại, hiệp muốn thế nào? Triển Ngạo Trúc từ từ nheo lại cặp mắt, chết, nhưng là ta, chúng ta không có, không cần nói nữa. Tiêu Công Vĩ đột nhiên hét lớn, hắn sẽ không bỏ qua chúng ta, mặc dù người trên giang hồ đều nói hắn rất lợi hại cũng không nhất định địch nổi chúng ta, liên thủ đi. Lữ cô nương, mọi người cùng nhau tiến lên, ta không tin hắn thật có bản lãnh phi thường có thể đem chúng ta cùng nhau quật ngã. Không tệ, Lữ cô nương, bối địch cũng phụ họa, chúng ta mười mấy người này cũng đều không phải là nhân vật bình thường, coi như hắn có ba đầu sáu tay cũng không nhất định địch nổi toàn bộ người ở đây. Đừng quên, ngươi cùng Tiêu huynh đều là một trong bảy đại cao thủ, mà ta tự nhận cũng không kém các ngươi quá nhiều, chỉ là ba người chúng ta, hắn cũng không ứng phó được rồi, huống chi. Hắn quay về phía sau nhìn một chút, những người đó thân thủ cũng không coi là yếu a, chỉ cần mọi người liên thủ, cần gì phải sợ hắn. Nhưng, Tiêu Công Vĩ không có để ý tới nàng nữa, quay về phía sau kêu gọi những người đang kinh hồn bạt vía. Các vị cuồng thư sinh từ trước đến giờ lòng dạ độc ác, cùng hắn cầu xin tha thứ là vô dụng, muốn sống thì mọi người cùng nhau tiến lên đi. Chữ cuối cùng vẫn còn đang vang ở không trung, địa ma Tiêu Công Vĩ nổi danh vũ khí thiết chảo ma trong nháy mắt tấn công trước mặt Triển Ngạo Trúc, mà lần lượt là quỷ đao của bối địch cũng vượt qua eo quét tới. Không có ai biết Triển Ngạo Trúc là né tránh thế nào, chỉ là một cái nháy mắt hắn đã đứng ở phía sau Tiêu Công Vĩ. Tiêu Công Vĩ hoảng hốt, lập tức thu lại thiết chảo ma hộ thân, cùng thời khắc đó, những người khác vì bảo vệ tính mạng cũng toàn bộ tiến lên. Góc truyện audio.com, Lãnh Thương Hùng cùng người nhà trợn mắt há mồm nhìn bóng người tung bay, không dám tin nhìn chằm chằm chín cao thủ vây kín. Bạch sắc bóng dáng vẫn tiêu sái tĩnh nhẹ lướt nhanh chóng bật lên. Lãnh Thương Hùng thậm chí chú ý tới Triển Ngạo Trúc từ đầu đến cuối vẫn là chắp tay ở phía sau. Chín cao thủ ở càng đánh càng kinh ngạc, càng ra tay tàn nhẫn cùng gia tăng tốc độ. Dĩ nhiên, Triển Ngạo Trúc động tác cũng càng nhanh. Vì vậy người xem cuộc chiến thoạt nhìn thấy giống như một đạo sương mù màu trắng nhàn nhạt ở giữa chín người trôi nổi, hình ảnh như có như không làm cho người ta kinh ngạc, thậm chí không nhịn được muốn xoa xoa mắt để chứng minh thật sự là mình đang nhìn thấy. Đang chém giết, bối địch vừa mới xuất ra một đao đẹp mắt bỗng nhiên hoảng sợ kinh hãi, thấy một bàn tay như ngọc thon dài, lại lướt qua ngọn đao nặng nề, hơn nữa dễ dàng ấn ở ngực của hắn. Hắn còn không kịp phản ứng liền phát giác toàn thân khí lực hoàn toàn biến mất, thậm chí ngay cả sức lực để đứng thẳng cũng không có, lảo đảo một cái sau đó liền ngã xuống. Bối địch là người thứ nhất, kế tiếp cơ hồ là mỗi lần hít thở thì có một hoặc vài người ngã xuống hoặc bay ngược ra, mà chỉ cần là rời đi vòng chiến đều là lấy thân phận là thi thể, rời đi, chỉ bất quá trong chốc lát trong vòng vây còn dư lại Triển Ngạo Trúc cùng bốn người. Lãnh Thương Hùng hoàn toàn giật mình ngây ngần cả người, lúc này mới hồi thần cúi đầu đối với mập mạp nói nhỏ. Vì vậy, đang lúc có người sắp hy sinh bỏ mạng thì có tiếng nói. Phụ thân, mập mạp hơi sợ, phụ thân. Mập mạp hơi sợ, xương trắng chợt biến mất, ba người lảo đảo quay ngược lại. Lữ Tiểu Mật là ngồi liệt trên mặt đất. Lãnh Thương Hùng lập tức đem mập mạp giao cho Thủy Tâm, lúc sau nàng hơi giật mình ôm đi cho Triển Ngạo Trúc. Mà Triển Ngạo Trúc mới vừa đoạt đi năm mạng người, toàn thân như cũ trắng noãn như tuyết, không có chút vết máu nào, ngay cả bụi bặm cũng không có dính vào. Hắn như không có việc gì ôm nhi tử, giống như hắn mới vừa giết chẳng qua là mấy con kiến. Mà mập mạp vừa về tới trong ngực phụ thân, liền bắt đầu sôi nổi kêu. Phi phi, phụ thân, phi phi, mà hắn quả nhiên bay. Không, là biến mất, tựa như ảo ảnh hư vô mờ mịt, ở trong chớp mắt liền biến mất. Gió lạnh giống như đang nhẹ nhàng khóc sụt sùi, vì ở tiền viện trong sân của Lãnh Gia Trang những thi thể kia vĩnh viễn không cách nào nhìn thấy mặt trời, cũng làm nhân gian từ xưa tới nay hỗn loạn. Triển Ngạo Trúc cũng không có ôm Mập Mạp đi ngay, bởi vì Mập Mạp thích nơi này, nhưng là Thủy Tâm cũng hiểu Triển Ngạo Trúc không thích nhiều người, cho nên nàng không dám ở lại Lãnh Gia Trang quá lâu, chỉ cần có thể cùng người nhà họp gặp hàn huyên một chút, vui đùa một chút, ôn lại dĩ vãng thân tình là tốt. Vậy mà, bất quá 10 ngày, nàng liền thấy trong đáy mắt Triển Ngạo Trúc nhìn thấy không vui, vì vậy, nàng hiểu nên là lúc rời đi. Đại ca Thủy Tâm là Lãnh Anh Kiệt đưa bọn họ ra trang, trước khi chia tay, hắn đem nàng kéo lại, giao cho nàng một cái bao bố nho nhỏ. Bên trong là tàng bảo đồ. Thủy Tâm cả kinh, đại ca, này, là cha gọi ta giao cho hai người. Lãnh Anh Kiệt nói, cha nói, để ở chỗ hai người so với để ở Lãnh Gia Trang an toàn hơn. Chỉ cần không rơi vào tay ác nhân, người nào cầm đi cũng không quan hệ, coi như là lễ vật cho Mập Mạp. Nhưng là, Lãnh Anh Kiệt cười cười, khóc chuyện audio.com. Vậy muội nghĩ lại mà xem, tàng bảo đồ sẽ mang phiền toái cho Lãnh Gia Trang, cho nên chúng ta nhất định đem nó đưa ra ngoài. Nếu tặng cho hai người, chẳng những an toàn, hơn nữa lấy hắn. Hắn liếc Triển Ngạo Trúc một cái, lấy trình độ võ công của hắn hiện nay cũng nên giữ nó, mặc dù hắn thoạt nhìn tựa hồ rất khớp, nhưng là cha tin tưởng, có muội cùng Mập Mạp ở bên mới có thể để cho hắn thu lại vẻ lạnh lùng một chút. Thủy Tâm quyết cao miệng, hừ lạnh một tiếng, muội nào có ích lợi gì, trong lòng hắn chỉ có Mập Mạp, nào có lão bà muội đây tồn tại. Nói không chừng ngày nào đó muội không có ở đây, hắn cũng sẽ không chú ý tới đấy. Ăn dấm của con trai muội a, Lãnh Anh Kiệt chuyển lời. Tranh giành cưng chiều này tựa hồ không tốt lắm, tranh giành, Thủy Tâm ủ rũ chê cười một tiếng, tranh thế nào a, trong mắt của hắn căn bản không có muội. Gọi hắn dạy muội một chút xíu võ công cũng không chịu, bình thường cũng không chịu cùng ta tán gẫu đôi câu, huynh tin tưởng sao? Đến bây giờ, hắn ngay cả tên muội cũng chưa gọi lần nào. Nàng bất đắc dĩ thở dài, có lúc Mập Mạp không ngoan, muội cuối cùng phải dạy dỗ một chút. Nhưng hắn liền lập tức sẽ làm mưa đá với ta, bình thường mặt không chút thay đổi giống như đeo mặt nạ, mất hứng lại lập tức trở mặt tựa như lần này, nếu như không phải là vì Mập Mạp, muội đoán hắn đại khái cũng sẽ đem muội làm thịt. Lãnh Anh Kiệt vỗ vỗ vai của nàng, giữa phu thê, vốn là nên thích ứng, quen nhẫn nại một chút. Thủy Tâm trợn mắt một cái không lên tiếng, Lãnh Anh Kiệt cười lắc đầu một cái, chớ mất hứng, muội không phải nói hắn đều không dạy võ công cho muội sao. Đó, bên trong có hai bản tâm pháp võ công, muội trước đem nó học, sau đó lập tức tiêu hủy, về sau nghĩ lại chỗ nào không hiểu để cho hắn giúp muội. Thủy Tâm vui mừng đoạt lấy bao bố, này, đây là, cha nói là đưa cho muội làm của hồi môn a, hắn biết châu báu đồ trang sức đeo tay muội không thích, chỉ thích cái này, cho nên liền quăng cho muội. Thật tốt quá, Thủy Tâm hoan hô, giúp muội cảm ơn cha a, đại ca, tốt lắm, muội mau đi đi. Lãnh Anh Kiệt nhìn Triển Ngạo Trúc bên kia, muội phu giống như không nhịn được, ách, muội đi đây, đường xá không xa, nhớ lúc nào rảnh rỗi về nhà một chút a, biết đại ca. Trên nửa đường về, thừa dịp nghỉ ngơi ăn uống, Thủy Tâm lập tức mở túi vải ra, đem một mảnh vải cũ nát đưa cho Triển Ngạo Trúc. Kia, đây là cha cho Mập Mạp, đặt ở chỗ ta không an toàn, vẫn là cho chàng cầm thì tốt hơn. Thủy Tâm phỏng đoán, hắn có thể sẽ không để ý loại vật này, nhưng là như thế nào cũng không nghĩ đến hắn sẽ không thèm để ý đến loại tình trạng này. Hắn cư nhiên liếc mắt nhìn sau đó liền xé nát nó. Thủy Tâm há hốc mồm cứng lưỡi thật lâu, mới chợt kêu. Chàng, làm sao chàng có thể như vậy? Đó, đó là cha cho Mập Mạp. Triển Ngạo Trúc nhàn nhạt liếc nàng một cái. Không dùng được, hả, không dùng được. Thủy Tâm giật mình lăng ngốc nói. Cái gì không dùng được? Tàng bảo đồ vô dụng sao? Tại sao không dùng được? Làm sao chàng biết không dùng được? Chàng lại không có đi. Chưa từng có người nào vượt qua võ công của ta. Hắn đột nhiên không đầu không đuôi nói. Thủy Tâm nhăn mày, sau đó dương mắt đi lên nhìn hồi lâu, lại cúi đầu xuống, méo miệng dùng sức suy nghĩ thật lâu, nhưng là không nghĩ ra được ý tứ cùng dụng ý của những lời này, cho nên. Không hiểu, nàng rất dứt khoát nói. Khóc chuyện audio.com, Mập Mạp đã nằm trong ngực Triển Ngạo Trúc ngủ thiếp đi, hắn cùng Thủy Tâm ngồi nghỉ ngơi, đầu lui về phía sau tựa vào trên cây khô, nhắm mắt lại. Nàng cho rằng ta võ công của ta là từ đâu học được. Hắn ám hiệu nói, Thủy Tâm trở mình tức giận, ta làm sao biết võ công của chàng là từ đâu mà học được, chàng lại không? Nàng đột nhiên dừng lại tiếp theo nói, chàng là nói cái đó, nàng ngắm mảnh vải vụn, võ công của chàng chính là chỗ đó, không đợi nàng nói xong, Triển Ngạo Trúc liền gật đầu một cái. Thủy Tâm kinh ngạc nói không ra lời. Khó trách võ công của hắn cao như vậy. Khó trách hắn có nhiều ngân lượng quyên góp giúp nạn nhân thiên tai như vậy. Buồn cười chính là thậm chí có nhiều người mất mạng vì tàng bảo đồ vô dụng này. Bia cách chương.